Tiểu tổ tông hạ phàm, chương 118, C118, Diệp Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Hạ gia mặc dù chiêu đãi khách nhân, nhưng địa điểm đều do Kiều Ngọc Phân quyết định lần trước ở Gotia. Hạ Diệp khiến bà cảm thấy khá xấu hổ, cho nên lần này bà đặc biệt đổi đặt chỗ đến khách sạn Bắc Kinh trong nhà Hạ. Chỉ có Hạ Vũ Trinh đến cùng vợ, còn Hạ Diệp và Hạ Hành ở nhà. Trước khi rời đi, Hạ Hòa đặc biệt gõ cửa Hạ Diệp, muốn chào cô. Hạ Diệp quay người lại, lộ ra đang cầm cái gì trên tay. Hạ Hòa cười rạng rỡ, tiểu bánh ngọt, con chơi nặn đất sét trong phòng xong nhớ rửa tay. Ánh mắt Hạ Diệp lại nhìn về vật trong tay cô, vẻ mặt có chút mơ hồ. Nặn đất sét, đây rõ ràng là một viên thuốc, cô ấy vừa làm hai cái. Hạ Diệp nheo mắt lại, bình tĩnh trả lời, mẹ, ngày mai con sẽ đưa cho mẹ một thứ. Hạ Hòa cười rạng rỡ, vậy mẹ rất mong chờ đấy. Chiếc áo khoác bông nhỏ này luôn nghĩ đến việc làm những món quà nhỏ tặng bà, thật ngoan và hiếu thảo quá đi. Sau đó, Hạ Hòa vừa rời đi, điện thoại di động của Hạ Diệp nhận được tin nhắn từ vị chủ tịch nào đó. Giang, anh ăn cơm chưa? Hạ Diệp nhấn vài lần trên bàn phím. Bầu trời không có mắt, tôi đang ăn. Giang, em muốn ăn gì? Trời không có mắt, thịt luộc, rau xào, bún, tôm hấp. Hai người tán gẫu những chuyện vô bổ nhưng không ai cảm thấy buồn chán. Về phần thuốc chuẩn bị cho Hạ Hòa, đã nửa canh giờ mà số lượng vẫn chưa tăng lên, trong phòng riêng của khách sạn Bắc Kinh. Bầu không khí của yến tiệc không mấy sôi động, thậm chí có thể nói là hơi buồn tẻ. Bởi vì chuyện lúc trước ở cửa hàng quần áo, Hạ Khánh thậm chí không còn tâm trạng. Hạ Tư Anh nịnh nọt nhìn, mẹ, hôm nay chúng con mới biết. Bố đối với mẹ tốt đến mức còn mua cho mẹ một cửa hàng quần áo làm quà cưới. Bố còn giống mấy ông CEO bá đạo trên TV quá, đẹp trai quá. Hạ Hòa ngượng ngùng cười. Đúng vậy, bố con đã mua cửa hàng mà không có sự đồng ý của mẹ. Mẹ không thể trả lại được. Hạ Vũ Chính không giỏi thể hiện tình cảm trước mặt con cái nên nâng cằm nói. Tại sao lại trả lại? Chỉ là một cửa hàng quần áo mà thôi. Mẹ nghĩ con phải trả lại. Con đã tiêu số tiền oan uổng đó, Kiều Ngọc Phân nói với giọng gắt, con trai, con không biết kiếm tiền khó thế nào đâu. Bây giờ con đã mất bao nhiêu, sẽ thật kỳ lạ nếu để Hạ Hòa, một con người trầm tính, mở một cửa hàng quần áo, quá là lãng phí. Hạ Vũ Chính nắm lấy tay Hạ Hòa và lắc, mẹ ơi, mẹ không biết đâu, Hạ Hòa khá có khiếu về quần áo. Cô ấy bắt đầu kiếm được lợi nhuận trong vòng 2 tháng kể từ khi tiếp quản cửa hàng, và năm nay mọi chuyện càng ngày càng tốt hơn. Tại sao không đầu tư chứ? Kiều Ngọc Phân vẫn tỏ ra không đồng tình, nhỏ giọng nói. Đó là vì nó bắt kịp, khách hàng nhận ra nhãn hiệu chứ không phải nó. Hạ Khánh vốn im lặng bấy lâu nay lại đang lắng nghe bên cạnh bà, ghen tị đến phát điên mấy lần. Thức ăn được đưa vào miệng nhưng không thể nếm được gì cả. Mọi chuyện tốt đẹp đều xảy đến với em gái của bà, nhưng bà lang thang ở các hội chợ trang điểm nước ngoài nhiều năm như vậy nhưng chưa từng gặp được một người đàn ông giàu có nào sẵn lòng đối xử chân thành với bà như vậy. Bữa ăn sắp kết thúc, Hạ Hòa đi vào phòng tắm, đang rửa tay bên cạnh mặt bàn bằng đá cẩm thạch cao cấp và sạch sẽ, tình cờ nhìn thấy chị gái mình từ trong đó đi ra. Hạ Khánh trừng mắt nhìn bà, nâng cằm đi đến bồn rửa mặt, chỉnh lại tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về lúc chiều nghe mẹ kể lại, trước đây tại sao Tiểu Anh lại bị đuổi khỏi trường học trước đây? Hạ Hòa gắt vòi nước, cụp lông mày. Đó là vì lời nói ngày đó. Hạ Khánh, bây giờ chúng đang học năm 3 trung học, các học sinh làm loạn, thuyết phục họ bỏ học có tốt không? Bà giấu nửa câu sau vào lòng, không nói thẳng, nếu con gái ruột của em bị thuyết phục nghỉ học, liệu em có đồng ý mà không nói một lời? Sẽ thật kỳ lạ nếu không có bất kỳ mối quan hệ tin cậy nào với hiệu trưởng. Hạ Khánh hừ lạnh, quên đi, chuyện cũ chị sẽ không nói. Dù sao bây giờ chị trở về, chị sẽ không để Tiểu Anh chịu thêm bất công nữa. Hạ Hòa biết Hạ Khánh là người như thế nào và không muốn bỏ qua bà. Nhưng dù sao Tư Anh đã là con gái của bà hơn 10 năm. Bà không muốn nhìn con đường của Tư Anh ngày càng quanh co dưới sự dẫn dắt của Hạ Khánh. Chị... Em không thể ngăn cản chị tiếp xúc với con, nhưng Tiểu Anh cũng là con gái của em, hy vọng chị không truyền đạt những suy nghĩ của chị vào trong nó. Em tin rằng bố nó không muốn thấy Tiểu Anh như vậy. Ba chữ, bố nó, mà Hạ Hòa nhẹ nhàng nói ra giống như một quả bom, nổ tung bên tai Hạ Khánh. Bà ấy giống như một con mèo bị giẫm đuôi, giọng nói của bà ấy đột nhiên lớn hơn. Đừng nói với chị về những gì đã xảy ra khi đó. Hôm nay em không đủ mạnh mẽ sao? Tại sao em lại nhắc đến những điều đó chỉ để làm chị xấu hổ? Hạ Hòa lắc đầu, dường như không nói nên lời trước phản ứng của bà. Xung quanh dần dần có khách hàng, Hạ Khánh vì giọng nói hưng phấn mà nhìn sang bên này. Hạ Khánh cảm thấy áy náy nhìn quanh, chị nói cho em biết, em nói gì về chị không quan trọng, nhưng em tuyệt đối không được phép nói cho Tiểu Anh biết cha ruột của nó là ai. Đặt những lời này xuống, Hạ Khánh tức giận rời đi. Nhưng bà không chú ý tới Hạ Tư Anh, người đang định đi vệ sinh phía sau cột hành lang trong góc, đã nghe lén được một lúc. Cha ruột của cô, bà của cô từ khi còn nhỏ đã nói với cô rằng mẹ ruột của cô là bác của cô, một tiểu thư nhà giàu, sau này cô phải giống mẹ cô, giỏi giang trong mọi việc và nổi bật giữa đám đông. Nhưng về cha ruột của cô, bà nội chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó với cô. Mà hôm nay, khi Hạ Khánh nhắc đến cha ruột của mình, phản ứng của bà lại lớn như vậy, chẳng lẽ cha ruột của cô là một loại nhân vật quan trọng nào đó, không thể tùy tiện nhắc đến sao, hay? Với mẹ cô có mối quan hệ đặc biệt nào đó nên sợ ảnh hưởng xấu. Hạ Tư Anh có chút hứng thú với thân thế bí ẩn của bố mình. Hạ Diệp nghiêm túc cúi xuống hộp thuốc, làm ra một lọ nhỏ đựng những viên thuốc thần bí. Kim giờ đồng hồ báo thức trên bàn chỉ 9 giờ, cô xoa xoa cổ, điện thoại di động chợt sáng lên. Chính là đứa bé hói đầu Giang Vân Dương cả đêm không ngủ. Cậu ta mở hết kênh này đến kênh khác, tối nay xem hết phim hoạt hình rồi quyết định mời vợ tương lai chơi một trò chơi. Hạ Diệp nói được, cầm điện thoại đi phòng khách. Khi cô đến, Hạ Thần đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang có việc gì khó khăn phải làm. Nhìn thấy cô đi ra, Hạ Thần mỉm cười, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho Hạ Diệp ngồi cạnh mình. Hạ Diệp ngồi tới, với tư thế thản nhiên, bấm vào trò chơi. Bên cạnh anh, Hạ Thần vẫn đang nói chuyện điện thoại. Không ai biết, Diệp Thần, anh ta là người ngoài trái đất sao? Tôi rất muốn nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Hạ Diệp, vừa mới bắt đầu trò chơi, Giang Vân Dương lời mời thành lập đội đã tới. Muốn thành lập đội, Giang Vân Dương đã gửi tin nhắn. Chị Tiểu Bánh Ngọt. Bật giọng nói có tiện không? Dương Dương muốn nghe giọng nói của chị. Hạ Diệp suy nghĩ một chút, sau đó tùy ý bấm vào giọng nói. Hết chương, cách chương.